Chương 33, hư hóa sự kiện. Lưu hồn nhai. Nơi nào đó. Phiên đội 3 đội trưởng Z-Z-Z-O-T-O-Z-Bà-T-I, phiên đội 5 đội trưởng Hì Dạ Cổ Sình Di, phiên đội 7 đội trưởng Esqua Lớp cùng với phiên đội 8 phó đội trưởng Gia Đu Mà Dư Lì Sa, quỷ đạo bộ phó quỷ đạo trưởng ở Tô Đà Hà Cải Gần, tổng cộng 5 người, đang nhanh chóng chạy vọt về phía trước đi. Tại buôn tẩu một đoạn về sau, 5 người không sai biệt lắm đồng thời phát giác được cái gì, buôn tẩu thân hình hơi chút dừng lại một chút, hướng bắc lưu hồn nhai bên ngoài đỏ thâm cao điểm phương hướng nhìn thoáng qua. Hạ tạc phó đội trưởng vạn giải linh áp biến mất. Xem ra là giải trừ vạn giải nên đã kết thúc chiến đấu đi. Ét qua lớp một bên tiếp tục hướng phía trước chạy vội, một bên nghiêng đầu nhìn xem bắc bộ nói nhỏ một tiếng. Ngắn ngủi trong vòng một ngày, thi hồn giới có thể nói là liên tục phát sinh nhiều chuyện lớn. Kiện thứ nhất chính là mũ gụ dù mà kẹn xấy linh áp hoàn toàn biến mất. Là một vị đội trưởng cấp, linh áp hoàn toàn biến mất rất có thể là xảy ra ngoài ý muốn, mà hộ đỉnh thập tam đội một cái đội trưởng ngoài ý muốn nổi lên không thể nghi ngờ là cực kỳ chuyện trọng đại. Thế là dạ mà mổ tổ gần gì dì xài ghệ cù nì lập tức liền khởi xướng khẩn cấp triệu tập cũng điều động bọn hắn tiến về nơi xảy ra chuyện. Mà đang ở bọn hắn xuất động sau không bao lâu. Một cỗ siêu đội trưởng cấp linh áp phóng lên tận trời. Tọa độ là tới từ Bắc Lưu Hồn Nhai bên ngoài, cái kia linh áp không hề nghi ngờ, là phiên đội 2 phó đội trưởng Hạ Tạc Kỳ Giọt Vạn Giải trinh phạt báo nhân tộc nhiệm vụ hiển nhiên QNZ xuất hiện vấn đề, bằng không mà nói sẽ không đem Kỳ Giọt bức bách đến loại trình độ kia, chẳng những sử dụng vạn giải, mà lại là toàn lực buộc phát vạn giải bất quá. Càng làm cho người ta chấn động không phải một điểm này, mà là Kỳ Giọt Vạn Giải linh áp, lại đã đạt đến siêu việt đội trưởng cấp trình độ. Ở xa Bắc Lưu Hồn Nhai bên ngoài, cũng có thể làm cho bọn hắn cảm giác được. Vô luận xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, hạ tạc phó đội trưởng hẳn là đều có thể giải xử rớt, như vậy linh áp thế nhưng là chỉ có mấy vị kia tử thần mới có được. Khi dạ cổ xin gì túi thấp xuống mí mắt mở miệng. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng như vậy linh áp đích xác đã siêu việt hắn, QNZ siêu việt ở đây mấy vị đội trưởng, thậm chí toàn bộ hộ đỉnh thập tam đội bên trong. Cũng không có mấy người có thể đạt tới cái này cái trình độ, hiện tại nên cũng chỉ có Uno Hana Z cùng với giả mà mổ tổ gần gì dịch sải ghệ cù nì hai người mà thôi. Nói cách khác, Kỳ Gió bằng vào siêu đội trưởng cấp linh áp, đã là cùng Uno Hana Z, giả mà mổ tổ gần gì dịch sải ghệ cù nì ở một cái đẳng cấp tồn tại, thực lực áp đảo phổ thông đội trưởng phía trên. Có được thực lực như vậy, toàn lực buộc phát vạn giải lời nói, là không có bao nhiêu người có thể ngăn cản. Báo nhân tộc coi như lại có cái gì ngoài ý muốn, muốn ngăn cản được đầy đủ như vậy thực lực Kỳ Do cũng quá khó, có thể nói Kỳ Do cùng dò gì chia liên thủ, thực lực tổng hợp cũng không so với bọn hắn bên này 5 người sai. Ừm. Dạ đủ mà dư lì xạ cu nở dê khẽ gật đầu, trầm giọng nói, cùng hắn lo lắng bọn hắn nơi đó bên cạnh tình huống, hay là trước giải quyết chúng ta bên này phiền phức. Kỳ Do vạn giải linh áp hiện tại đã biến mất. Một loại khả năng là Kỳ Giọt QNZ xuất hiện ngoài ý muốn, một loại khác khả năng thì là Kỳ Giọt đã giải quyết xuất hiện ngoài ý muốn, bọn hắn 5 người tự nhiên đều càng có khuynh hướng loại sau phán đoán. Không sai. Ở tổ đà hạ cài gần thấp giọng mở miệng, nói, bất quá hạ tạc phó đội trưởng Thiên Phu thật đúng là làm cho người sinh ra sợ hãi cường đại, tiếp xúc chạm phách đao liền nắm giữ vạn giải về sau bất quá mấy tháng, liền có như vậy linh áp. Tương lai hắn có thể trở thành trung đoàn trưởng như thế tồn tại. Vậy không dễ nói. Khi giả cổ xin gì tiếp tục hướng phía trước chạy vội, mắt nhìn phía trước, nói, tử thần tăng lên không gian là có cực hạn, đến cực hạn về sau liền không cách nào lại tăng lên, cùng tốc độ tăng lên là không có tuyệt đối liên quan, trung đoàn trưởng dù sao cũng là mấy ngàn năm nay mới xuất hiện một cái gia hỏa. Giờ gì giờ ổ tỏ gì bạ tỉ khẽ vướt cằm, đang muốn nói cái gì, đống nhiên mắt sáng lên. Đống nhiên nhìn về phía trước, nói, cái này linh áp là hỉ dọ gì xạ rủ gạ kỳ bạch hỉ dạ cổ xỉn gì ánh mắt trong nháy mắt trở nên bắt đầu gác liệt, cả người đống nhiên tăng lên tốc độ, hướng về phía trước đi nhanh mà đi. Phía sau S quả lớp đám người thấy thế, cũng đều trong nháy mắt nhau nhau tăng thêm tốc độ, đuổi theo hỉ dạ cổ xỉn gì hướng hỉ dọ gì xạ rủ gạ kỳ linh áp xuất hiện phương hướng phóng đi. Một lát sau. Ken hỉ giả cổ xin gì vọt tới hỉ dọ gì xạ rủ gạ kỳ phía trước, trong tay chạm phách đao đống nhiên vung ra, ngăn trở đánh út về phía hỉ dọ gì xạ rủ gạ kỳ bóng đen. Xin gì hỉ dọ gì xạ rủ gạ kỳ thần sắc giật mình, vô ý thức mở miệng. Giờ phút này trên mặt nàng tràn đầy vết máu, bị đuổi giết trong quá trình đã cạn kiệt toàn lực, căn bản không dành quan tâm chuyện khác, QNZ hoàn toàn không có cảm giác được hỉ dạ cổ xỉn gì linh áp tiếp cận. Ngươi điên rồi sao, tại sao không rút đao? Hỉ dạ cổ xỉn gì giơ kiếm đứng ở hỉ dọ gì xạ rủ gạ kỳ phía trước, ánh mắt hướng về sau quét tới, nhìn xem xạ rủ gạ kỳ mở miệng. Xạ rủ gạ kỳ rủ xuống ánh mắt, thấp giọng nói, ngươi mới điên ta sao có thể rút đao? Xạ rủ gạ kỳ lời nói để hỉ dạ cổ xỉn gì thần sắc khẽ giật mình, đồng thời ánh mắt của hắn QNZ chú ý tới tập kích xạ rủ gạ kỳ cái bóng đen kia, đối phương thình lình mặc vỡ tan đội trưởng vũ trước. Chỗ ngực càng là có một cái 6 cùng 9 con số hình xăm, cứ việc hình thể đại biến, xuất hiện hư mặt nạ, thân thể cũng có một bộ phận biến thành quái vật, nhưng lờ mờ vẫn có thể nhận ra, phiên đội 9 đội trưởng mù gù dù mà kèn xây ngoại. Hình kèn xây hy dạ cổ xỉn gì con ngươi co vào, lộ ra một vẻ kinh sợ. Cũng kém không nhiều ngay lúc này, theo sát sau hy dạ cổ xỉn gì vùng giờ gì giờ ổ tỏ gì bạ tỷ cùng với S qua lớp đám người, chấm hơn 2 giây cuối cùng đến. Cũng là liếc mắt liền thấy lập ở trước hỉ dạ cổ xỉn dị vông, đang cùng hỉ dạ cổ xỉn dị xa xa rằng có cái thân ảnh kia. Xỉn dị xạ rủ gạ kỳ không có việc gì mới vô ý thức hỏi ra nửa câu xạ rủ gạ kỳ tình huống, ẹt qua lớp liền lộ ra một vệt vẻ khiếp sợ, nhìn xem hư hóa mũ gụ dù mà kèn xây nói, kèn xây đây là có chuyện gì. Giờ gì giờ ổ tỏ gì bạ tỉ cái chán tràn ra một vệ khẩn trương mồ hôi lạnh, nói. Hắn thật là kẻn sợi sao, bất kể là mặt nạ vẫn là cái này linh áp, hoàn toàn chính là hư a, ta cũng không rõ ràng. Hy giả cổ xin gì trầm giọng nói, nhưng ta biết rõ, chúng ta nếu là không rút đao lời nói, sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ đã hư hóa mũ gũ dù mà kẻn sợi. Lúc này buộc phát ra linh áp mặc dù cùng tử thần hình thái lúc hoàn toàn khác biệt, nhưng cường độ bên trên lại không hề nghi ngờ là đội trưởng vạn giải cấp. Cho dù bọn họ nơi này có 3 vị đội trưởng, một vị phó đội trưởng cùng với một vị phó quỷ đạo trưởng, nếu như đều không hiểu thả trạm phách đao lời nói, đối đầu một vị vạn giải đội trưởng không hề nghi ngờ là muốn mất mạng. Chính lúc mọi người nói chuyện ở giữa, hư hóa mũ gụ rủ mạ kẻn sấy buộc phát ra một trận vô ý thức gào thét ga ho the tờ, nương theo lấy một cỗ càng cường liệt cuồng bạo linh áp hướng 4 phương 8 hướng đánh tới. Bạch mũ gụ rủ mạ kẻn sấy biến mất ở tại chỗ, cũng xuất hiện sau lưng S quả lớp. Cái gì S quả lớp con ngươi co rụt lại, đã không còn kịp né tránh, chỉ có thể vội vàng phía dưới vung tay ngăn cản, nhưng cả người vẫn tại mũ gụ dù mà kèn xây một kích phía dưới, tựa như tiếp nhận kịch liệt nổ tung, trực tiếp hướng về một bên bay ngang đi ra, nửa bên đội trưởng vũ trước bị tạc vỡ nát. Vẹn vẹn một kích liền bị thương không nhẹ, S quả lớp miễn cưỡng duy trì không hoảng loạn thần sắc, một bên thở hổn hển một bên dáng chống đỡ lấy hắc nhân đạo, một quyền này đánh ta còn thực sự là rất đau. Không hổ là kẻn sấy bạch bạch bạch nương theo lấy S qua lớp tiếng no y vư a ra, giờ gì giờ ổ tỏ gì bạ tỷ đám người, tất cả đều đồng loạt rút ra từng người chạm phách đao, nhìn về phía mũ gụ dù mà kẻn sấy. Không muốn các ngươi không có nhìn ra sao hắn là kẻn sấy a xạ rủ gạ kỳ nhìn xem một màn này, không khỏi kinh thanh mở miệng, nhưng không chờ nàng lời nói xong, đã bị hì giả cổ xỉn gì thần tình nghiêm túc đánh gãy, ngươi đừng nói chuyện, xạ rủ gạ kỳ. Chính bởi vì hắn là kẻn sầy, cho nên chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Không sai, xạ dù gạ kỳ, kẻn sầy rất trọng yếu, cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn. Ngươi không cần đến lo lắng, có rất nhiều biện pháp có thể ở không thương tổn tính mạng hắn dưới tình huống ngăn cản hắn. Dạ đù ma dư lì xạ cầm chạm phách đao thần sắc vô cùng lạnh lùng chăm chú mở miệng, nói, chặt đứt tay chân của hắn gân, ngươi phụ trách bên phải. Không, vấn đề. Giờ gì giờ ổ tỏ gì bạ tì bình tĩnh đứng tiếng. Nhưng ngay tại hai người muốn động thủ thời điểm, lại một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng giờ gì giờ ổ tỏ gì bạ tì, đột nhiên một kích hướng về giờ gì giờ ổ tỏ gì bạ tì đá vào. Dạ đù mà dư lì xạ con ngươi co rụt lại, không chút do dự lên tiếng nhắc nhở, nhưng đã trễ một bước, giờ gì giờ ổ tỏ gì bạ tì bất ngờ không đề phòng, bị một kích trúng đích. Oanh giờ di giờ ổ tỏ gì bạ ti bị từ không trung bắn rơi, oanh một tiếng nện ở trên mặt đất. Tập kích hắn là phiên đội 9 phó đội trưởng Masahiro Kuna, cứ việc phó đội trưởng cùng đội trưởng cấp ở giữa có rất lớn chênh lệch, giống nhau đội trưởng dù cho tùy ý phó đội trưởng tùy ý công kích đều không thể đối với hắn tạo thành thương tổn, nhưng lúc này đã hư hóa Masahiro Kuna, linh áp cường độ đã đủ để đối đội trưởng tạo thành thương tổn mà Hỉ Dỗ Cụ Nạ xuất hiện để giữa sân tình thế lần nữa hỗn loạn. Trên thực tế Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị đám người vẫn như cũ chiếm cứ về mặt chiến lược ưu thế, nhưng mấy người cơ hồ cũng không thể đối mà Hỉ Dỗ Cụ Nạ cùng Mũ Gụ Dù Mạ Kèn Sẩy thả ra vạn giải, mà hư hóa trạng thái Mũ Gụ Dù Mạ Kèn Sẩy là đội trưởng vạn giải cấp thực lực, mà Hỉ Dỗ Cụ Nạ QNZ đạt đến phổ thông đội trưởng cấp. Cho nên trong lúc nhất thời lâm vào to lớn hỗn loạn. Mà tại đây hỗn loạn tương bừng bên trong, ở tổ đa hà cài gần quả quyết xuất thủ. Phược đạo 75 ngũ trụ thiết quán phược đạo 63 tỏa điều tác phược hai cái số 60 trở lên phược đạo bỏ qua vịnh sướng nhị liên phát, tuần tự đem mà Hỉ Dỗ Cụ Nạ cùng với Mũ Gụ Dù Mạ Kèn Sẩy cưỡng ép chấn áp, giam cầm ngay tại chỗ. Cùng với những cái khác từng cái phiên đội khác biệt, quỷ đạo bộ là độc lập với hộ đỉnh thập tam đội tổ chức. Trong đó đại quỷ đạo trưởng cùng với phó quỷ đạo trưởng hai người, đều có đội trưởng cấp thực lực bất quá. Số 75 phược đạo đủ để giam cầm Mạt Hỉ Dỗ Cụ Nạ, nhưng số 63 phược đạo lại không cách nào giam cầm Mũ Gụ Dù Mạ Kèn Sẩy, vẹn vẹn bị Mũ Gụ Dù Mạ Kèn Sẩy hư hóa phía dưới man lực liền cưỡng ép tránh phá tránh thoát trói buộc Mũ Gụ Dù Mạ Kèn Sẩy lần nữa ngang nhiên đối giả đủ mà dư lỷ xả đám người phát động tập kích, trong tích tắc đem giả đủ mà dư lỷ xả đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó lại muốn tập kích đã thụ thường giờ gì giờ ổ tỏ gì bà thì. Thấy thế, ở tổ đà hạ cài gần không chần chờ chút nào, hai tay hợp lại, trước người làm ra một cái kết ấn tư thế, tự thân linh áp trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, cũng khẽ quát một tiếng. Phược đạo 99 cờ âm ở bạch màu đen nhánh hình chữ thập phong ấn lấy Mũ Gụ Dù Mạ Kèn Sẩy vị trí làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng xen lẫn, tiếp lấy trong nháy mắt đem Mũ Gụ Dù Mạ Kèn Sẩy trói lại. Đem hắn chấn áp tại địa. Số 99 phược đạo cùng lúc trước số 60 phược đạo hoàn toàn không ở một cái cấp bậc, cho dù là bỏ qua vịnh sướng dưới tình huống thả ra, hơn nữa thả ra cũng chỉ là số 99 phược đạo số thứ nhất, nhưng cũng vẫn là đem Mũ Gụ Dù Mạ Kèn Sẩy triệt để chấn áp nút lại. Thật có ngươi, trên số 90 phược đạo cũng có thể bỏ qua vịnh sướng. Nhìn xem một màn này, khi giả cổ xin gì hô một hơi thở, khẩn trương thần sắc cuối cùng thoáng thư giãn xuống tới. Nhìn về phía ở tổ đà hạ cải gần mở miệng. Vẫn còn có chút miễn cưỡng ở tổ đà hạ cải gần một trận thở dốc, trên mặt có mồ hôi chảy xuôi xuống tới, hiển nhiên thả ra số 99 phược đạo đối với hắn mà nói cũng không nhẹ nhàng. Khi giả cổ xin gì nhìn về hướng bị chấn áp Mũ Gụ Dù Mạ Kèn Sẩy cùng với Mạt Hỉ Dỗ Cụ Nạ, nói, như vậy hiện tại nên làm cái gì, tình huống này quỷ đạo có biện pháp xử lý sao nô. Ở tổ đà hạ cải gần lộ ra khó khăn chi sắc. Nói, không biết nguyên nhân dưới tình huống, ta cũng thực sự không biết nên xử lý như thế nào. S qua lớp đi đến bị chấn áp Mũ Gụ Dù Mạ Kèn Sẩy bên cạnh, bắt đầu kiểm tra Mũ Gụ Dù Mạ Kèn Sẩy tình huống, mà dạ đủ mà dư lì xả cu nở dê đi về phía Mạt Hỉ Dỗ Cụ Nạ, chuẩn bị kiểm tra Mạt Hỉ Dỗ Cụ Nạ tình huống. Nhưng, cơ hồ ngay tại tất cả mọi người buông lỏng cảnh giác thời điểm, kinh biến phát sinh bị Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị mang theo Hỉ Dỗ Dị xả rủ gạ kỳ trong miệng. Đột nhiên phun ra lượng lớn chất lỏng màu nhũ bạch, một cỗ hỗn loạn linh áp trong nháy mắt nổ tung. Suy đột ngột hư hóa Hỉ Dỗ Dị xả rủ gạ kỳ một kích chém về phía Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị, Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt bị thương ngã trên đất. Ngay sau đó màu đen màn trời trong nháy mắt che lấp đến, tất cả mọi người thị giác hữu giác thính giác đều tại trong nháy mắt bị tước đoạt. Ét qua lớp cùng với giờ Dị giờ ổ tỏ gì bạ tí bọn người trong bóng đêm bị tờ ập tờ kích. Liên tiếp trọng thương ngã trên đất làm hắc ám màn trời vỡ tan. Xuất hiện là Sen Ca Nam, Eren Sasuke cùng với Ichimazgin thân ảnh của ba người. Eren Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị cắn răng, ánh mắt sắc bén nhìn về hướng xuất hiện Eren thân ảnh. Eren đứng ở nơi đó, nhìn xem ngã trên đất Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị đám người, thần thái bình thản nói, quả nhiên tử thần biến hóa cùng phổ thông hồn phách là bất đồng đâu. Vài ngày sau, mặc một bộ quần áo bó màu đen, khoác lên đội trưởng vũ trước sỉ hào ịn dò gì chỉ xuất hiện tại tĩnh linh đình bên ngoài, sau lưng đi theo là mấy trăm tên phiên đội hai đội viên cùng với che G.I.A.U. cơ động thành viên. Đi ở nàng hai bên trái phải phía sau, là Kỳ Giọt cùng sở phồng hai người, Lý Lịch thì lại đi theo Kỳ Giọt bên tay phải phía sau. Một đoàn người rất mau trở lại đến phiên đội hai đội xá. Khi tiến vào tĩnh linh đình thời điểm, dò gì chỉ liền có một loại không thích hợp cảm giác. Trở lại đội xá về sau loại cảm giác này trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Nàng đi vào đội xá về sau, liền trực tiếp nhìn về hướng ra đón mấy tên đội viên, cau mày nói, những ngày này chuyện gì xảy ra sao? Mấy tên đội viên liếc mắt nhìn nhau về sau, cầm đầu người kia hướng về dò dỉ chỉa thấp giọng nói, báo cáo đội trưởng 12 phiên đội đội trưởng Ú Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ kẻ vi phạm pháp lý, tiến hành tà ác hư hóa thí nghiệm, dẫn đến bao quát phiên đội 3 đội trưởng, phiên đội 5 đội trưởng, phiên đội 7 đội trưởng, phiên đội 8 phó đội trưởng, phiên đội 9 chính phó đội trưởng, 12 phiên đội phó đội trưởng cùng với phó quỷ đạo trưởng tổng cộng 8 người lâm vào hư hóa. Trung ương 46 thất truyền đạt phán quyết về sau, Ú Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ kẻ cùng với đại quỷ đạo trưởng kẻ sạch sủ cả bị kỳ cự không tiếp thụ phán quyết, cũng mang theo 8 tên hư hóa chính phó đội trưởng trốn hướng hiện thế, bọn hắn linh áp đã hoàn toàn biến mất, hiện đã không biết tung tích. Nương theo lấy tên này đội viên báo cáo hoàn tất, giữa sân lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Do gì chia nhìn chằm chằm tên kia đội viên, chậm rãi nói, ngươi tại nói cao ý gì?